Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, xuất ra tự tin. Đánh ra ưu thế, giữ gốc 2, chính như Lý Mục chỗ liệu nghĩ như vậy, hoặc là nói, còn muốn nghiêm trọng hơn một chút, hiện tại không riêng gì Siye cùng con đi tâm thái có chút băng. Liền ngay cả E Hàn Quốc huấn luyện viên tâm tính cũng có chút nổ. Tại chi này E đội hình gây dựng lại về sau, nhất làm cho nên dạy luyện bớt lo chính là thượng trung giá. 957 rất bình thường ổn, có cùng loại đại tướng Chi Phong, để hắn cầm carry anh hùng có thể xê, cầm xe tăng loại anh hùng thì có thể chịu, tìm cơ hội năng lực còn mạnh phi thường. Lúc này 957 đã mới lộ đường kiếm. Jungle con đi cũng rất bình thường vững vàng. Chỉ ít vào hôm nay thanh này tranh tài trước đó, rất ít nhìn thấy giai đoạn trước tiết tấu là bởi vì hắn mà băng. Siye lại càng không cần phải nói, là tại IEM bên trên liền biểu hiện vô cùng tốt. Về sau biểu hiện càng thêm ưu tú ổn định carry điểm. Ngược lại là đường dưới Mystic thỉnh thoảng sẽ bởi vì cùng đoàn đội câu thông vấn đề phạm phải sai lầm, phụ trợ vị cũng không tính ổn định, cho nên tại ngày thường trong trận đấu, E thua trận phần lớn bởi vì đường dưới cùng chỉnh thể. Huấn luyện viên muốn an ủi người, hoặc là nói phát biểu, cũng đều là tìm mình Hàn Quốc đồng bào, đều là người Hàn Quốc. Tiềm ẩn tại thực chất bên trong tính cách đặc điểm cơ bản không sai biệt lắm. Cũng đều nói tiếng mẹ đẻ, bắt đầu giao lưu 10 phần thuận tiện, nhưng hôm nay là bên trong dã tâm thái sập. Hắn một phương diện muốn xử trí từ, suy nghĩ làm như thế nào đi để cho hai người tỉnh lại. Một phương diện lại muốn đi cân nhắc hai người tính cách đặc điểm. Đi vào Hoa Hạ về sau, nên Hàn Quốc huấn luyện viên phát hiện nơi này cùng trong nước điểm khác biệt lớn nhất chính là huấn luyện viên địa vị xa còn lâu mới có được ở trong nước lúc cao như vậy. Vì không ít tiền lương, làm huấn luyện viên hắn chỉ có thể nhập ra tùy tục, thử nghiệm đi trấn an, mà không phải tìm mắc lỗi trực tiếp răn dạy. Tại phiên dịch trợ giúp dưới, song phương chậm rãi trao đổi, Siye vốn là có chút bực bội. Nghe một nhóm lớn điều ngữ sau càng là cảm giác đầu chìm vào hôn mê. Lúc này trực tiếp ngẩng đầu nói ra, ta cần cầm thích khách anh hùng, đối tuyến mạnh cái chủng loại kia. Không phải cho ta cầm chỉ có tại đoàn trong chiến đấu mới có tác dụng anh hùng được không? Ta lại không so với mặt mít yếu cái gì. Tiếp theo đem ta muốn thích khách. Con đi nhìn này Yoruichi mát, trầm ngâm 2 giây. Ta cũng muốn cầm giai đoạn trước cường thế, giống Lee Sin loại này có thể bắt người năng lực mạnh. Hai người phân biệt phát biểu ra ý kiến của mình, phiên dịch đem hai người ý tứ chi tiết cáo chi Hàn Quốc huấn luyện viên. Lần này Hàn Quốc huấn luyện viên nhíu mày, từ đầu đến cuối e chiến thuật đều là từ hắn định chế. Đối với Siye e huấn luyện viên không phải rất bình thường tán đồng. Lissandra đánh Aurelian Son, bởi vì không có quá nhiều mô bản cùng tài liệu, cho nên hắn cũng không rõ ràng giữa hai cái này chuỗi sinh vật đến cùng là như thế nào một loại quan hệ, nhưng bất luận thế nào, chí ít với một điểm Hàn Quốc huấn luyện viên vẫn là có thể xác định. Đó chính là, Siye thực lực so với xác mít hoàn toàn chính xác phải yếu hơn một bậc. Bên trên bàn hai người phát huy đơn giản chính là hai thái cực. Một cái ở trên trời, một cái tại trong hầm phân. Aurelian Son không có gì bất ngờ xảy ra lấy 88% tham gia đoàn suất. Cùng 40% tổn thương chiếm so lấy được bên trên trận đấu MVP. Cuối cùng Aurelian Son chuyển vận là 1.4, mà Siye Sandra cũng chỉ có 477.7. Chỉ có Orion Son số lẻ nhiều như vậy, cái này tổn thương chiếm so quá khoa trương, mà lại từ những số liệu khác bên trên, bổ đao, tầm mắt, trợ giúp bên trên, Siye đều là bị nghiền ép, Cái này bản e huấn luyện viên kỳ thật cũng định để Siye cầm Lulu. Đường dưới dùng Cosmo phối hợp Kama, lên đường lựa chọn sông mặt anh hùng, đánh cái 4 bảo đảm một loại này hạch tâm hệ thống. Dù sao gần nhất Mystic Cosmo luyện rất nhiều, từ xác chuyển tuyển chọn đó có thể thấy được đối thủ không có nhằm vào bọn họ bộ này đội hình ý tứ. Tuyển ra đến phần thắng nói ít cũng có 6 thành, có thể chúng dã hai người tâm tính bạo tạc. Nếu như chính mình không để bọn hắn chơi, sờ lên cằm, e huấn luyện viên suy tư hồi lâu, mới chậm rãi nói, cầm thích khách anh hùng có thể, nhưng nếu như thua, phải chịu trách nhiệm, chỉ nếu là bởi vì vấn đề của ta thua, ta về sau tuyệt đối không còn xách lấy cái gì anh hùng. Ngươi để cho ta luyện cái gì ta liền luyện cái gì. Siye tính bướng bỉnh cũng nổi lên. Trực tiếp ưỡn thẳng lưng nói, good, Hàn Quốc huấn luyện viên phủi tay, lại quay đầu nhìn về phía con đi. Con đi cắn răng một cái dậm chân một cái, ta cũng giống vậy, phản đang đánh giá phương diện. Hắn ăn thịt ăn cỏ đều rất bình thường cân đối, để hắn chơi cái gì cũng không đáng kể. Ngược lại là mít lên, nếu như không thể chơi thích khách. Đối một cái lấy thích khách loại hình làm chủ tuyển thủ mà nói không thể nghi ngờ là một kiện hết sức thống khổ sự tình. Siye thanh này đánh cược rất lớn a. Ok, kia cứ làm như thế. Hàn Quốc huấn luyện viên không dài dòng nữa, trực tiếp quay người đảo laptop bắt đầu suy nghĩ chiến thuật. Thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, đương người phụ trách gõ e phòng nghỉ đại môn lúc, Siye đã điều chỉnh tốt hô hấp, mở to mắt, ánh mắt nhấp nháy, tràn ngập người trẻ tuổi đặc hữu cuồng dã. Hắn không chịu thua, đã từng Siye cũng đã làm LSPL hoàng đế. Một tay Annie ngược bảo các lộ chức nghiệp mid, để bọn hắn biến thành đệ đệ. Cái này một thanh, đối mặt thông thường thi đấu liền trước mắt mà nói MVP nhiều nhất được chủ. Siye quyết định. Vượt khó tiến lên, xuất ra tự tin, đánh ra khí thế đến. Ok, phiên dịch thuật lại lấy huấn luyện viên. Ok, không có vấn đề. Siye cấp bước, đi đầu hướng phòng nghỉ đi ra ngoài. Những người còn lại theo sát phía sau. Cái này bản e tinh khí thần rõ ràng so thứ nhất bản tăng lên không ít. Đây là trong nghịch cảnh trưởng thành. Nhìn qua cũng không tệ lắm a. MLXG nhìn sang e đối chiến tịch, phát hiện 5 người thần sắc nghiêm túc, đối chiến tịch bầu không khí tràn ngập một cỗ túc sát. Tâm tính hẳn là điều chỉnh trở về, giải thi đấu hình tuyển thủ A, Lý Mục tự lẩm bẩm. Từ tiền thế đạt được ký ức đến xem, Siye không kém, hắn thuộc về loại kia, nhiều bước ta có thể ngày mặc địa cầu. Nhưng là băng đồng dạng khoa trương dọa người. Một tay Lucian đơn giết Faker. Tại S7 biểu hiện vô cùng ưu tú. Có thể nói Siye cũng có mình đỉnh phong thời khắc. Chỉ tiếc về sau biến thành này hoàng. Nhưng chỉ cần từng đăng lâm qua đỉnh phong, liền có quật khởi lần nữa khả năng. Giống như là nhị tam lưu tuyển thủ chuyên nghiệp. Coi như làm sao bạo loại cũng bạo không thành cấp thế giới. Đây chính là thiên phú cho phép tàn khốc. Không hề nghi ngờ, Siye là có loại thiên phú này. Đáng tiếc, Lý Mục đập đi một chút miệng. Cái gì đáng tiếc? MLXG quay đầu hiếu kỳ hỏi một câu. Không có việc gì, các ngươi đoán xem Siye thanh này sẽ lấy cái gì? Lý Mục cười đáp lại một câu. Chỉ là nụ cười này thấy MLXG có chút lông. Từ mùa xuân thi đấu Lý Mục đăng tràng cho tới bây giờ, Lý Mục cầm anh hùng rất bình thường tạp, nhưng đem anh hùng của hắn ao phân loại liền sẽ phát hiện. AD loại anh hùng ngoại trừ Yasuo bên ngoài, cơ hồ không có khác. Lý Mục cầm tới tuyệt đại đa số đều là loại kia có thể bảo chứng mình hậu kỳ carry năng lực. Hoặc là nói giai đoạn trước du tẩu cái này hai thái cực. Nguyên nhân chính là như thế. Giải thích nhóm đối Lý Mục định vị chính là giống Easy Hun như thế, rất bình thường vững vàng, thời khắc mấu chốt có thể đứng ra. Đối tuyến thực lực cũng rất mạnh, lệch soát loại mít. Cái này cũng phù hợp trước đó God Verb tập tính. Đám người cũng đều quen thuộc. Nhưng Lý Mục cảm thấy, nếu như một mực dạng này tiếp tục, sợ là sẽ phải bị người xem như cừu non nha. Siye, Ahuri, không được quá yếu cái này phiên bản. MLXG lắc đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ về sau. Hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ là chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.